Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, coi thường người khác quá đáng. Lưu Biện đánh ngựa ra khỏi hàng, nhìn đối phương lãnh binh tiểu tướng tay cầm một cây trường thương có vẻ anh khí bừng bừng. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, lấy xuống kinh lôi song chung. Lưu Biện nhất chỉ cái kia tiểu tướng, đến tướng nói tên họ, kinh lôi phía dưới, không chém vô danh chi bối. Cái kia tiểu tướng vẫn còn không tới kịp đáp lời, đã thấy một trung niên quan văn hai tay không vỗ mông ngựa tiến lên. Hán Hưng tướng quân tạm thời dừng tay, nghe ta một lời. Lưu Biện biết rõ Hàn Phúc không có lá gan phái người đến đây cướp đường. Thấy cái kia tiểu tướng khí khái anh hùng hừng hực, trong lòng liền có mấy phần thích, muốn một hồi, cũng không nghĩ lên Hàn Phúc trên tay có cái gì nổi danh võ tướng. Đối với mình lịch sử tri thức có chút không tự tin lên. Hán Hưng tướng quân, ta là Hàn Châu Mục dưới trướng biệt giá Mẫn Thuần. Mẫn Thuần, người này tuy nhiên chỉ đi ra trận quá một lần, nhưng Lưu Biện nhưng nhớ tới danh tự này. Bởi vì hắn là trung thần, vì là không cho Viên Thiệu được ký châu, cùng Cảnh Võ cùng một nơi mưu đồ bí mật ám sát Viên Thiệu. Cuối cùng bởi vì thực lực không đủ, chết thảm ở Nhan Lương, Văn Sửu dưới đao. Đối với trung thần, Lưu Biện đều là yêu thích. Mẫn biệt giá này đến, không phải là đến ngăn cản Phong đi vào Thanh Hà chứ? Đúng vậy, Mẫn Thuần một mặt chính khí trả lời. Lưu Biện không khỏi chăm chú song chùy trong tay. Mẫn biệt giá nói thật. Thực sự, Mẫn Thuần không có nửa phần chần chờ. Một bên Điển Vi không nhịn được hống. Chúa công nhà ta muốn đi Thanh Hà, ngăn cản người. Chết, cái kia viên tiểu tướng vừa nghe, đem mũi thương chỉ về Điển Vi. Lớn mật, dám như vậy cùng biệt giá đại nhân nói. Điển Vi giận quá mà cười. Vùng lên ác lai thiết kích liền muốn xuất trận chém giết, lại bị Lưu Biện đưa tay ngăn cản. Biệt giá lời nói Phong thực khó tiếp thu, lẽ nào thật sự muốn binh đao đối mặt? Mẫn Thuần đưa tay vung lên, cái kia tiểu tướng cùng phía sau tướng sĩ liền bày ra nghiêm mật phương trận, trường thương như rừng chỉ về Lưu Biện. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể địch quá Nhan Lương, Văn Sửu? Mẫn Thuần vừa dứt lời, liền nghe đến quát to một tiếng vang lên. Phi, Hà Bắc khó nói liền không có có tướng tài sao? Hai người này là thần tiên sao? Coi như là tiên, Phong cũng có thể chu tiên. Nói xong lời này, Lưu Biện ngồi xuống Bạch Long hí dài một tiếng, dẫn tới hậu phương quần ngựa tương hợp. Mẫn biệt giá, mời ngươi là người trung nghĩa. Phong cho ngươi một nén hương thời gian cân nhắc, thời gian vừa quá thì đừng trách Hà Phong hạ thủ vô tình. Vẫy tay để Trương Liêu lại đây. Lưu Biện nhẹ giọng dặn dò vài câu, chỉ thấy Trương Liêu vỗ mông ngựa xuất trận, chỉ vào cái kia viên tiểu tướng nói, nhìn ngươi nhất biểu nhân tài, có dám cùng Nhạn Môn Trương Liêu đánh một trận? Cái kia viên tiểu tướng nghe vậy, đem trường thương nhất chỉ, không chút nào yếu thế đất đáp lại, có gì không dám. Trương Liêu trường đao nghiêng nâng, hãy xưng tên ra. Hà Gian Trương Hợp tiếng nói chuyện, hai tướng đã chiến ở một chỗ, chỉ thấy đao múa, phong siêu siêu nhập vào cơ thể phát lạnh, thương lên lúc sáng lắc lắc giao long hạ hải, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau tư thế. Trương Hợp nghe được danh tự này, Lưu Biện trong lòng đại hãn, chính mình được diễn nghĩa ảnh hưởng quá sâu, vẫn cho là Trương Hợp cùng Cao Lãm đều là Viên Thiệu bộ hạ. Giờ khắc này mới muốn lên Trương Hợp chính là Hàn Phúc hắn phía dưới quân tư mã. Bây giờ còn bất hiện sơn bất lộ thủy, ký châu nhiều người mới a. Lưu Biện trong lòng nhạc thành một đóa hoa, nhìn hai vị này ngũ tử lương tướng giết đến kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, rất sợ hai người có sai lầm, hô to một tiếng, để cho hai người ngừng tay tới. Trương Liêu, vì sao bất chiến? Hừ, Liêu sao phải sợ ngươi? Trương Liêu vỗ mông ngựa về trận. Đối với Liêu Biện nói, chủ công, người này rất mạnh, cùng Liêu không phần dưới. Liêu Biện gật gù, nhìn Mẫn Thuần, biệt giá, suy nghĩ kỹ càng không có. Là địch hay bạn, ngay tại ngươi trong một ý nghĩ. Mẫn Thuần xem xong cuộc tỉ thí này, vẫn nghiêm túc trên mặt, lộ ra nụ cười đến. Tại lập tức vái chào, còn Hán Hưng tướng quân xuống ngựa một lời. Chấm chấm, nghe xong Hàn Phức kế sách ứng đối, Lưu Biện đại diêu kỳ đầu. Châu Mục làm như vậy, là dài người khác chí hướng khí, diệt uy phong mình, nếu không bao lâu, cái này ký châu nên họ Viên. Mẫn Thuần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chủ công nhu nhược, Thuần mới vừa từng thử tướng quân. Biết rõ tướng quân vì là lưu dân không tiếc cùng Viên quân nhất chiến. Thực đã quyết định cùng Hán Hưng cùng đi vào Thanh Hà. Tuyệt đối không thể để cho Viên quân bắt đầu uy phong. Không phải vậy, nhìn vị này trung thần. Lưu Biện cười, biệt giá là chung với triều đình. Hay là chung với Châu Mục. Mẫn Thuần không ngờ tới Lưu Biện có cái này vừa hỏi. Vô ý thức thở lời. Hàn Châu Mục chính là triều đình cắt cử, Thuần đương nhiên chung với triều đình. Lưu Biện đứng dậy, bên khóe miệng dương lên một vệt nụ cười. Biệt giá chớ buồn, Thanh Hà quận sẽ không sao. Chấm chấm, Ký Châu, Thanh Hà quận, mấy vạn lưu dân doanh trướng như từng đóa bạch vân giống như châm đầy ở trên vùng bình. Nguyên từng luồng chọc khí từ trong doanh trướng tản ra đi ra. Bồng bềnh ở trên bầu trời, doanh trướng phía trước là một tòa quân doanh. Trong quân doanh xuyên vào là Viên, chữ đại kỳ. Từng đạo hàng rào, từng cái chiến hào, như là thượng đế chi tiên đem lưu dân cách ở đối diện. Tự thụ từ cửa thành đi ra, nghe đối diện lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng khóc. Không khỏi thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn về phía bên người thân tín. Cháu loãng chuẩn bị kỹ càng sao? Thân tín vội vã đáp nói, sáng sớm sẽ sai người đưa tới. Tự thụ gật gù, trong lòng cuối cùng là có chút an ủi. Lại dặn dò thân tín nói, việc này tuyệt đối đừng để Nguyên Hạo huynh biết rõ. Nguyên Hạo mới vừa mà phạm thượng, vì chúa công không thích. Nếu hắn biết rõ tất nhiên sẽ đi Châu Mục phủ đại náo. Chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều chuyện tới. Thân tín liên tục đồng ý. Trong giọng nói mang theo một ít chờ mong hỏi hướng về tự đại nhân. Đại nhân, ngươi nói công chúa biết xử lý như thế nào việc này? Đối diện lưu dân đã hoàn toàn cạn lương thực. Tiếp tục như vậy, không ra ba ngày liền sẽ chết người. Tự thụ vẻ mặt hiu quạnh nhìn về phía phương xa, một lúc lâu mới lắc đầu thở dài. Thụ cũng không biết, tự thụ đang chuẩn bị quay người trở về thành đi làm việc công. Đã thấy một tên binh lính từ phía trước chạy tới, đầy người vết máu, mới vừa chạy đến trước mặt liền bộc ngã xuống đất. Trong miệng cũng khóc lớn lên, đại nhân, chúng ta nhân mã bị Uông Chiêu bắt lại. Cháo loãng cũng không có đưa đến đối diện. Xảy ra chuyện gì? Tự thụ sắc mặt biến. Khó nói Viên Thiệu muốn trở mặt sao? Một loại lo lắng cảm giác tràn ngập đến tự thụ toàn thân. Chính mình chủ công qua yếu a. Người binh sĩ kia hào gốm khóc lớn. Viên quân coi thường người khác quá đáng. Chúng ta từ bọn họ cho phép đường thông qua. Không nghĩ bọn họ lại nói chúng ta làm hỏng bọn họ dụng cụ. Muốn chúng ta bồi thường 300 cân hoàng kim. Văn thư tiến lên giao thiệp. Song phương liền ầm ĩ lên. Bọn họ dĩ nhiên. Nghe đến đó tự thụ thân hình lay động mấy lần. Một bên thân tín liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Đại nhân chống đỡ a. Ngươi là nơi này người đáng tin cậy. Nếu ngươi ngã xuống, Thanh Hà liền không có người có thể đối phó Viên quân. Bọn họ đem văn thư đầu cho chặt đi xuống. Sở hữu cháu cũng bị đánh ngã trên đất. Đại nhân, đó là các lưu dân cứu mạng lương thực a. nghe binh lính tiếng la khóc, Tự Thụ dần dần tỉnh táo lại, phất phất người khiến người ta đỡ người binh sĩ kia phải đi liệu thương. Ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.